lắng nghe nhịp con tim. Các bạn thính giả thân mến, Mạnh Thắng đang quay trở lại với chương trình 365 ngày hạnh phúc và căn phòng điều muốn nói. Chúng ta đã từng lắng nghe rất nhiều những câu chuyện của trong điều muốn nói của 365 ngày hạnh phúc thì ở đây luôn chứa đựng rất nhiều cái điều bất ngờ. Không biết là đêm nay thì chúng ta sẽ có bất ngờ nào không? Thì có lẽ là chúng ta sẽ mời bạn thính giả lên tiếng, đó chính là bạn Trình. Alo, Mạnh Thắng, alo. Xin chào bạn Trình ạ. Rồi, em chào anh. Rồi, chào bạn. Trình đang kết nối với chương trình gì đâu đấy? Alo. Bạn đang kết nối với chương trình từ đâu? Dạ vâng, em nghe rõ nhưng mà hơi... Rồi, chắc là đang trực tuyến nên đúng rồi, đang trực tiếp chắc là nó tín hiệu. Bây giờ thì nghe rõ hơn chưa hả Trình? Dạ vâng, em nghe rõ rồi. Nghe rõ rồi, ok, rõ rồi. Trình ăn tối chưa? Vâng, em đồ ăn rồi. Ăn rồi. Hôm nay không biết là bạn có thể bất ngờ không mà tự nhiên 365 ngày hạnh phúc lại gọi điện cho bạn. Dạ vâng, lúc trước thì bất ngờ nhưng mà giờ chắc hết bất ngờ hả? Bởi vì lần này lần thứ hai. Lần thứ hai kết nối với chương trình rồi ạ. Không, có nghĩa là lần thứ hai chương trình gọi lại cho em ấy ạ. À, vâng. Rồi, thông thường thì mỗi một chương trình lên sóng thì chúng tôi lại nhận được một cái món quà tặng âm nhạc để gửi tặng cho những cái người, ví dụ như là Trình chẳng hạn. Hôm nay thì Trình có tò mò không biết là chàng trai hay là cô gái nào đã gửi quà tặng âm nhạc cho Trình không? Dạ vâng, cái đấy chắc em biết rồi nên chắc cũng không phải hỏi nữa. Biết luôn rồi hả? Dạ vâng. Wow, giỏi vậy. Dạ vâng. Vậy thì bây giờ chúng mình chơi trò đồ hình bắt chữ nào. Không biết là bạn đoán là ai đã gửi cho bạn món quà tặng âm nhạc trong đêm nay? Vâng, em xin bí mật được không ạ? Bí mật hả? Ok, bây giờ thế thì cái bạn thính giả này này, bạn ấy còn gửi cho Mạnh Thắng một cái bức thư nữa. Thế nên dạ là bây giờ Mạnh Thắng đọc cho Trình nghe về bức thư này nhá. Dạ vâng. Ok, dạ. Bức thư thế này. Thịt bò à? Ở nơi ấy giờ này anh đang làm gì đấy? Anh sống có tốt không? Anh có nhớ đến mẹ con em không? Nơi này mẹ con em từng ngày hằng nhớ anh. Tự hỏi giờ này anh đang làm gì? Anh sống ra sao? Bên ai đó anh có thực sự hạnh phúc, thực sự thấy ấm áp khi mùa đông này không có em ở bên hay không? Từ ngày anh đi, không ngày nào em thôi nghĩ, thôi hỏi mãi chỉ một câu em đã làm gì sai. Thật ra thì bức thư còn tương đối dài nữa nhưng mà Mạnh Thắng muốn quay trở lại một chút để xem là liệu rằng Trình có khẳng định được là cái bức chủ nhân bức thư này là ai không? Dạ vâng, em biết rồi anh ạ. Biết rồi luôn. Lúc trước ấy, tức là lúc trước khi mà Mạnh Thắng đọc bức thư này thì bạn cũng có đoán ra ngay đây là chủ nhân bức thư này hả? Dạ vâng, còn cái lúc đầu cũng hơi tò mò nhưng mà sao em biết rồi ạ? Vâng. Vậy thì không ngạc nhiên mấy phải không anh? Mình thấy bạn nhưng mà thực sự thì em là ngạc nhiên lúc đầu rồi nhưng mà bây giờ chương trình gọi lại thì sự ngạc nhiên đấy nó không còn nữa. Ít đi, vẫn còn nhưng mà ít đi. Thế nhưng mà bây giờ trong cái bức thư này Mạnh Thắng có đọc qua nội dung rồi. Theo như chủ nhân, tức là bây giờ là Mạnh Thắng đang kể theo cái cách mà chủ nhân bức thư này đã viết lại nhá. Bạn ấy có chia sẻ với chương trình trong thư là bạn hiện nay thì quê ở Nghệ An và sau khi ra trường thì cũng về Nghệ An làm này. Rồi hai người yêu nhau trong khoảng thời gian là bao lâu nhỉ? 2 năm anh. 2 năm, đúng rồi, khoảng thời gian 2 năm. Sau đó thì bạn Hành Tây, tức là cô gái đã viết bức thư này, cô ấy biết là bạn ấy đã có thai với bạn, nhưng mà bạn chỉ im lặng. Sau đó thì bạn ra Hà Nội gặp Hành Tây và chọn giải pháp là mong bạn ấy bỏ cái thai đi. Rồi sau đó Hành Tây tìm hiểu và biết được là bạn đã có một người con gái khác. Đó là nội dung mà bạn Hành Tây, bạn ấy đã viết về cho chương trình. Anh có thể đọc nội dung cho em được không ạ? Đọc nội dung, ok. Tiếp nha. Anh ơi, tôi đây. Có thể đọc rõ to lên một tôi đọc to đây tại... Tôi đọc to lên đây. Bạn nghe thế này được chưa? Dạ vâng. Ok, rồi. Từ ngày anh đi, không ngày nào em thôi nghĩ, thôi hỏi mãi chỉ một câu, em đã làm gì sai? Em đã làm gì sai để rồi anh bỏ lại mẹ con em đến bên người con gái khác không chút mảy may? Mình bên nhau 4 năm phải không anh? Khoảng thời gian này là sự hời hợt, là nhất thời, là suy nghĩ chưa chín chắn, chưa thực tế với anh đúng không? Còn em, nó là tất cả tình cảm chân thành, thứ tình cảm em có thể gạt đi mọi thứ, khó khăn, phản đối, khoảng cách để đến bên anh. Tình cảm đó là chân thành bằng tất cả những gì em có trao anh. Nhưng hình như nó vẫn chưa đủ để níu đôi chân anh lại bên em. Không đủ để anh có thể bỏ đi tất cả để ở lại, chấp nhận mẹ con em. Anh nói anh yêu em là chân thành, là sâu đậm, em đều tin. Phút cuối anh xa em, anh nói anh có người khác, anh yêu họ, rồi em vẫn tin. Anh bắt em tin anh đến lúc nào nữa, em cũng vẫn tin. Nhưng có một điều em không dám tin, không thể tin, đó là anh đã mãi xa mẹ con em. Em muốn hét thật to, muốn nắm vội tay ai đó, muốn dựa vào với ai đó để ngủ thiếp đi, mà quên nó. Nhưng sao nghĩ thì dễ, mà làm lại khó đến vậy. Em không thể, em không cho phép mình làm như vậy anh ạ. Ở lại đây, đợi anh ngày đầu, anh nói anh về vài bữa rồi anh ra. Đợi thêm nữa, anh nói khoảng thời gian này sắp tới anh mới ra. Và rồi thêm lần nữa, anh không ra, và mãi là như vậy. Là sao hả anh? Là hoàn cảnh bắt mình xa nhau, hay là do em đã làm điều gì sai? Mình đã từng hẹn thề, dù có thế nào đi chăng nữa, mình vẫn mãi bên nhau. Mà sao giờ đây, anh bỏ lại giấc mơ, lời ước riêng mình. Anh nói không bao giờ anh hết yêu em, không bao giờ anh bỏ em. Khi nào em còn yêu anh, thì không bao giờ anh để em xa anh. Mà tại sao giờ anh lại bỏ mẹ con em? Em còn... Em khoác chiếc váy trắng tinh khôi. Anh nắm tay em đi hết quãng đường còn lại. Ngày anh tự lái xe cả quãng đường hạnh phúc đến đón em. Rồi bên nhau và mình đi hết quãng đường đời còn lại. Dù gian nan, rồi cùng nhau sinh ra những đứa con thông minh như cha, sinh như mẹ nó. Mà sao giấc mơ chỉ còn lại mẹ con em? Ai sẽ là người thay thế em bên anh? Dặn anh mặc ấm mùa đông, quàng khăn đỡ ho. Ai là người nhắc anh dù đi nhậu nhưng vẫn phải ăn thật no? Ai sẽ là người thay em đợi anh về ăn cơm? Em không đủ mạnh, em không đủ dũng cảm để đẩy con đi anh ạ. Con được hơn tháng rồi, từ ngày em quyết định giữ lại con, dù anh đã bỏ em, dù anh đã bắt em vứt đi giọt máu của mình, thì cũng là từng ngày em quặn đau, những lúc ngày trở lạnh, những ngày em nghén không ăn được, không có ai ở bên, nước mắt em lại rơi. Nhưng rồi em gạt nhanh nước mắt vì không muốn ai biết em buồn, vì đó là sự lựa chọn của riêng em. Em sẽ không oán trách ai cả, kể cả anh nói với người con gái ấy, đêm đó anh say, chứ anh không yêu em thật. Anh từng thấy em là người con gái mạnh mẽ, tự lập đúng không? Nhưng anh ạ, đêm vắng là lúc em yếu đuối hơn bao giờ hết. Em gào lên, trái tim em như có từng nhát dao cứa vào anh có biết không? Em thương con và nhớ anh lắm. Mọi chuyện mới chỉ một tháng thôi, nhưng có lẽ anh đã quên mẹ con em thật rồi. Em không thể nhận là em gái anh được đâu, là vợ anh cơ. Em không chúc cho anh hạnh phúc như những người đã từng đi qua đời anh chúc anh đâu. Em chỉ dặn anh là hãy thật vui bên bạn bè, người con gái khác. Con phải thật hạnh phúc bên mẹ con em, phải mãi bên mẹ con em dù có ra sao. Em ích kỷ lắm, chỉ muốn giữ anh bên mình, dù có khó khăn, dù gia đình có là bi kịch. Em cố chấp bướng là vậy. Không có em bên cạnh, nhưng phải cố gắng ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý cho béo nhá. Để còn lấy sức cộng em đi hết con đường tình yêu. Dù có chuyện gì, có thế nào, gặp bất chắc cũng phải thật bình tĩnh anh nhá. Nhớ là luôn có em dõi theo bên cạnh anh. Thư còn một đoạn dài nữa, nhờ Mạnh Thắng sẽ đọc cái đoạn cuối nhá. Còn đâu ngày va lung tung, em gửi anh hộp sô-cô-la như anh đã từng nhận từ Bắc gửi vào Trung nữa. 4 năm bên nhau em chưa bao giờ được ăn sô-cô-la từ anh. Anh ạ, em cứ nghĩ mình yêu nhau chân thành, mình luôn nghĩ về nhau thì ngày nào cũng là ngày yêu. Nhưng em lại nghĩ sai rồi phải không anh? Em muốn ăn kẹo từ anh lắm, nhưng sô-cô-la anh đã cho ai ăn rồi. Còn đâu ngày Tết bước sang giao thừa, anh chúc em, dặn em bên anh và gia đình nữa. Hãy nói đó chỉ là mơ thôi. Mãi đợi anh mối tình đầu của em. Trình nghe rõ chưa ạ? Dạ vâng, em nghe rõ ạ. Vâng. Trước tiên thì có lẽ là Mạnh Thắng phải ghi nhận bạn là một chàng trai dũng cảm, nhìn thẳng vào mọi thứ. Thông thường thì nếu ở trong trường hợp này thì sẽ rất nhiều người lựa chọn là cách cúp máy một cách đột ngột. Nhưng bạn vẫn giữ máy, nghe hết nội dung bức thư và sẵn sàng đối mặt với nó. Đó là điều Mạnh Thắng rất tôn trọng bạn. Vâng. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu chuyện này nhá. Nội dung bức thư mà bạn hành tây bạn ấy viết có thật không? Vâng, có thật ạ. Có thật. Không biết là bạn suy nghĩ như thế nào mà quyết định là nói ra cái điều mà cô ấy đã nói trong thư là bỏ đứa con đi vì bạn, một người con gái khác. thực sự thì đấy là những cái sai lầm cho em đang gây nên ấy. Thì em không muốn nhắc lại nữa. Rồi. Nhưng mà con người em luôn có lập trường. Lúc em đã quyết định một việc gì, dù nó có khó khăn, nó có mày thế nào, em nói chung là để quyết định được một việc, dù phải dẫm lên trong gai hoặc này nọ, em vẫn sẵn sàng. Mọi việc em làm em đều quyết định rất kỹ. Không bao giờ em hối hận hết. Rồi. Thực sự thì cho đến bây giờ ấy, tại thời điểm này thì cũng trong lòng rất buồn. Nhưng mà có những suy nghĩ em không tiện nói ra cho tất cả mọi người trên VOV được biết. Nhưng mà em chỉ nói một điều này, hạnh phúc đối với một con người thì chỉ do mỗi người lựa chọn mà thôi. Có những hạnh phúc nó lúc đầu tưởng là theo nhịp bước, nhưng sau này có thể nó sẽ dứt khoáng. Có những cái hạnh phúc nó đấy, em rất khó nói. Vâng. Nhưng mà em chỉ muốn không muốn ai tha thứ cho mình, cũng không muốn ai hiểu mình được cả. Đó là cái điều em rất khó nói. Hai bạn quen nhau bao lâu rồi yêu nhau? Bạn quen nhau trong lúc đấy luôn ạ. Quen nhau trong lúc đấy luôn. Tức là bây giờ thì chúng ta sẽ sòng phẳng với nhau nhé. Dạ vâng. Mạnh Thắng muốn giữa hai người đàn ông có một cái chuyện cuộc nói chuyện nó thẳng thắn. Dạ vâng. Yêu nhau trong lúc đấy, tức là hai bạn gặp nhau lần đầu. Dạ vâng. Và sau đó buổi đêm hôm đó thì chuyện đó xảy ra. Dạ vâng. Đó. Chuyện này xảy ra cách đây bao lâu rồi? Không, bọn em yêu nhau 4 năm trời. 4 năm trời. Tôi không nghĩ tại sao 4 năm, khi bây giờ bạn đáng nhẽ là hai người yêu nhau một quãng thời gian dài đến như vậy, đủ để hiểu hết về nhau, thì phải có một cái kết thúc nó có hậu hơn cơ. Chứ tôi không nghĩ là chúng ta lại có thể phũ phàng đến mức là công khai đi với một người con gái khác, ngay cả khi người yêu cũ của mình đang có bầu. Thôi, cái đấy chắc mỗi người có một suy nghĩ, mỗi người có một cái... Không, Trinh này, chúng ta phải hiểu là khi mà tôi đọc bức thư lên, lắng nghe câu chuyện này, rất nhiều các bạn thính giả đang rất căm phẫn Trình. Nếu mà Trình có điều gì đó trong lòng cần chia sẻ thì chúng ta hãy chia sẻ với nhau, đừng giữ lại ở trong lòng. Tôi không hiểu là câu chuyện của hai bạn có những cái ẩn khúc mắc gì, tại sao ngày hôm nay chúng ta không làm rõ với nhau. Bởi vì tôi biết là bây giờ có một người nữa đang muốn nói chuyện với bạn, và hãy hứa là đừng dập máy. Bạn giữ máy đến thời điểm này thì chúng ta hãy đối mặt những quãng thời gian còn lại. Anh thì, em có muốn đề này muốn nói nhé. Vâng, bạn nói ạ. Em không muốn chia sẻ những cái cảm xúc của em hoặc là những cái suy nghĩ của em cho nhiều người biết. Vâng. Mà ai nữa ấy, thực ra em cái gì giải quyết với nhau. Thực sự ấy, em cầm máy đến giờ phút này, xong rồi em đã sự nghị lực rất lớn rồi. Vâng. Em cái này có thể em rất cảm ơn chương trình, và biết là một chương trình rất ý nghĩa. Trình em này rất mong là chương trình sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa. Vâng. Cho mọi thính giả được nghe. Vâng. Nhưng mà thực sự có những cái chuyện nó không phải là giải quyết bằng lời một lời hai, hoặc là nói ra hết những suy nghĩ thì sẽ có người khác thông cảm. Đối với em không phải là em cần nói ra những cái suy nghĩ của em để có những người khác thông cảm. Đơn thuần ấy, cuộc sống của em chỉ em nghĩ. Bạn nghĩ là đúng là được đúng không? Là, bạn chỉ cần quan tâm đến hạnh phúc của bạn, còn mặc kệ tất cả những người khác, kể cả một giọt máu đang mang trong bụng người con gái bạn đã từng yêu 4 năm, đúng không? Bạn chỉ lo cho bản thân mình, và bạn nghĩ rằng mình nghĩ đúng là đúng, đúng không? còn những cái khác thì bạn không quan tâm. Không biết là Mạnh Thắng, ý của Mạnh Thắng hiểu như thế có đúng không ạ? Vâng, cái đấy em đã bảo tùy mọi người hiểu thế nào thì hiểu như thế. Rồi. Còn em không đứng ra để thanh minh một cái gì hết. Rồi. Không, thật ra bởi vì bây giờ đến thời điểm này thì Mạnh Thắng cũng sẽ không, chắc là cũng không muốn nói điều gì với bạn nữa cả. Mà cũng sẽ có một người khác chắc là muốn nói với bạn vài câu. Cố gắng giữ máy nhá. Chắc là không được anh ạ. Em buổi này đang bận nên lúc nãy em giờ anh chắc nghe điện thoại chắc biết em đang đi trên đường. Chắc em không tiện để nghe điện thoại được. Vâng, thế thì mình nói với cả Trình một câu trước khi mà Trình cúp máy nhá. Được vâng. Bạn rất hèn. Cảm ơn bạn. Nếu mà không biết là cái hành động mà nói ra điều đó ở trên sóng của chương trình nó có làm các bạn thính giả cảm thấy bực bội không? Nhưng cá nhân Mạnh Thắng thì có lẽ là phải nói điều đó ra. Phải nói điều đó ra vì ít nhất thì mới có thể tiếp tục cuộc trò chuyện. Nếu không thì chắc là sẽ phải bỏ phòng thu để đi ra ngoài. Có vẻ như là tốt cho mẹ con bạn, nhưng mà dường như đến lúc phút cuối cùng trước khi mà nói chuyện với Trình thì tôi cảm giác như là dường như điều đó đã sai lầm. Bạn ấy đã rũ bỏ một cách khá là trắng trợn tất cả những gì mà hai bạn đã từng có. Cho Mạnh Thắng hỏi một chút. Mạnh Thắng biết là thời điểm này thì bạn không còn tâm trạng nào để mà có thể nói chuyện tiếp tục nữa, nhưng mà hy vọng rằng chúng ta cũng sẽ nói ra một chút thôi. Một chút thôi thì cũng sẽ khiến bạn nhẹ lòng đi. Bạn đã biết là anh ấy có người khác bao lâu rồi? Em có bầu rồi em mới biết ạ. Hiện nay cái thai được bao lâu? Một tháng hả? Dạ vâng ạ. Bố mẹ của em biết chưa? Có mẹ em là biết thôi, còn bố và các anh của em không biết ạ. Hiện nay là em đang làm ở Hà Nội hả? Dạ vâng ạ. Ừ. Sau khi biết em có thai thì Trình đã ngay lập tức khuyên em là nên bỏ cái thai đi ạ? Dạ vâng ạ. Bây giờ khi mà mọi thứ đã đến nước này rồi, không biết là Hành Tây sẽ quyết định như thế nào? Có thể chia sẻ cho nghe được không? Dạ có. Ừ, nói nghe nào. Trước khi chúng chia sẻ thư lên trên kênh 365 ngày phút thì em đã có quyết định là em sẽ giữ lại cái thai ạ. Ừ. Dù sau này có như thế nào đi chăng nữa, dù khó khăn hay phải mang tiếng là không có chồng mà lại có thai, em vẫn quyết định là giữ. Em đã không sợ một cái gì hết, vì nỗi đau lớn nhất của em là một người em đã từng yêu thương mà đã điên cuồng, mà đã bỏ mặc mẹ con em. Đó mới là một nỗi đau lớn nhất của em. Còn sau này đã vượt qua được nỗi đau này rồi thì tiếp theo nó cũng không là giàu cảm được với em. Tôi nghĩ lúc này thì bên cạnh em những người quan trọng nhất chính là gia đình thôi. Đừng gặm nhấm nỗi đau là một mình. Bởi vì khi mà bạn đã có quyết định của đời mình rồi thì đó là một quyết định đúng đắn. Và hãy tin tưởng vào quyết định đó. Việc chúng ta bây giờ cần làm đó là phải giữ sức khỏe thật tốt để không ảnh hưởng đến thai nhi. Rồi sẽ nhờ mẹ nói chuyện với cả bố, bởi vì lúc này rất cần gia đình bên cạnh. Dù rằng Mạnh Thắng biết là bố sẽ rất giận, nhưng Mạnh Thắng tin chắc rằng bố mẹ nào cũng thương con cả thôi, nhất là khi mà bạn đang ở trong một hoàn cảnh như vậy. Được không Hành Tây? Được. chuyện này thì từ khi bọn em yêu nhau thì bố mẹ và gia đình bên em cũng biết, nhưng mà nếu để chuyện này xảy ra để cho bố em và các anh trai em đều biết được thì chắc chắn là người yêu em sẽ không. Tôi hiểu. Tại vì nhà em chỉ có mình em là con gái út và trên em còn ba anh nữa, nên em không muốn chuyện gì xảy ra hết. Cho đến tận phút này thì bạn vẫn đang có những cái thương xót dành cho người yêu cũ và bố của đứa trẻ trong bụng của bạn, ngay cả khi mà anh ấy đã làm cho bạn cái điều tồi tệ nhất. Mạnh Thắng nghĩ rằng người lớn hoàn toàn có đủ tỉnh táo để có thể xử lý mọi sự việc một cách tốt nhất. Bây giờ thì chúng ta chỉ có hai cách thôi. Khi mà chúng ta đã quyết định giữ lại đứa bé thì bạn phải sẵn sàng đối mặt với nó. Không thế cứ ở ngoài Hà Nội cho đủ 9 tháng 10 ngày, sau đó là ôm một đứa bé về nói bố mẹ đấy là con của con được. Em biết điều đó là khó, nhưng mà sau khi em quyết định ôm giữ lại đứa bé thì em cũng không ở ngoài Hà Nội nữa, mà em sẽ đi một nơi rất gần xa. Rồi sau khi mọi chuyện qua hết đi rồi thì em sẽ quay trở về. Em có thương con em không? Dạ có. Nếu em thương con em thì anh nghĩ là em phải tạo điều kiện để con em sinh ra trong một hoàn cảnh tốt nhất. Thì không biết là sức khỏe của hai mẹ con trong những ngày sinh nở có được hay không. Nhất là em là người lần đầu tiên sinh. Hãy ở cạnh gia đình lúc này. Đó mới là những người sẵn sàng che chở bảo vệ cho em, cho hai mẹ con em. Còn nếu em đi một nơi nào đó thật xa, em chỉ giải quyết được một việc, đó là em quên đi mọi thứ. Thế nhưng em có chắc là em có đủ khả năng làm mẹ một mình không? Có đủ khả năng những lúc trái gió trở trời, khi mà em nghén, khi mà em đau đẻ, ai sẽ là người đưa em đi? Ai sẽ là người lo dinh dưỡng cho hai mẹ con em? Nghe anh nhá, nếu em đã nói thương con, hãy ở cạnh bố mẹ, ở cạnh gia đình, được không em? Hứa với anh à? Hứa với anh chưa? Nào, hãy hứa là em không hứa chút điều gì, nhưng tất cả em sẽ cố gắng để cho con em có thể sống được bình thường, có thể sinh ra những đứa trẻ khác. Thế là được rồi. Anh nghĩ khi mà em đã hứa sẽ lo cho con em đủ sức khỏe để sinh ra đời như mọi đứa trẻ bình thường khác, lúc đó anh cảm thấy mừng rồi, anh cảm thấy yên tâm hơn rồi nha. Khi mà cần bất kỳ một cái khó khăn nào thì hãy đến với 365 ngày hạnh phúc. Các anh chị sẽ sẵn sàng giúp đỡ em, tư vấn cho em những lúc em cần thiết, được không? Facebook không? Thì em có. Trong lúc mà chúng ta đang trò chuyện với nhau thì có rất nhiều thính giả đã gọi điện đến cho chương trình và họ mong muốn giúp đỡ cho em trong thời điểm này. Cái này thì anh sẽ để cho em quyết định. Em cảm ơn chương trình 365 ngày hạnh phúc cũng như các bạn độc giả đã quan tâm chương trình. bạn nhắn tin cũng như gửi tiền đến chương trình ủng hộ và động viên. Thì chỉ biết dựa với chương trình này sẽ cố gắng hoàn thiện là một người mẹ tốt. Dù có khó khăn như thế nào, em cũng muốn con em sinh ra trong một điều kiện tốt như bao nhiêu đứa trẻ khác. Em sẽ trân trọng nó vì nó là một tình cảm đầu đời của em, cũng là một tình cảm cuối cùng của em. Em sẽ giữ nó mãi ở bên cạnh em. Hãy nhớ, em còn rất trẻ, rất rất trẻ. Hứa với anh thêm một điều nữa là em lo, nhưng em phải lường trước được những khó khăn mà em sẽ phải gặp nhé. Em đừng nghĩ rằng em có thể lo được, sau đó em và con em lặng lẽ đi một nơi nào đó. Em không thể tưởng tượng hết tất cả những khó khăn đang chờ đón hai mẹ con em là gì. Con em khi mà em đã quyết định giữ lại, nó không xứng đáng phải chịu như vậy. Nó xứng đáng được che chở và bảo vệ bởi gia đình em nhá. Đó là những điều cuối cùng mà anh muốn chia sẻ với cả Hành Tây. Anh biết lúc này thì rất nhiều các bạn thính giả muốn lấy số điện thoại của em, thậm chí là có rất nhiều người thậm chí gọi điện về xin số điện thoại của bạn Trình. Tuy nhiên là những người thực hiện chương trình sẽ tuyệt đối giữ bí mật những thông tin này cho hai bạn. Em cảm ơn chương trình. Có lẽ thời điểm này thì anh cũng không biết giúp gì hơn em bằng việc là sẽ dành cho em một cái món quà âm nhạc. Ít nhất là nó cũng sẽ giúp em đỡ buồn hơn thời điểm này. Em muốn nghe bài gì nào? Em muốn nghe bài Anh Ở Đâu của Khởi My ạ. Đến tận giờ này mà em vẫn còn nuối tiếc như thế à? Em không dám tin, không muốn đi đến làm sự thật. Em không dám tin. Có lẽ là do em không có được những thứ anh ấy cần, không có được những thứ anh ấy muốn. Tình cảm 4 năm chưa đủ chân thành thì anh ấy có thể ở lại với em. Em à, bây giờ em đừng nghĩ là em không đủ cái gì để cho anh ấy cần. Mà anh nghĩ và tất cả các bạn thính giả của 365 Ngày Hạnh Phúc đều nghĩ, người đó không xứng đáng một chút nào với tất cả những gì em đã hy sinh. Anh rất muốn gọi bằng thằng, tuy nhiên là trong chương trình cần tôn trọng thính giả, dù người đó có làm gì chăng nữa. Thế nên anh sẽ kìm để không nói ra điều đó. Anh nghĩ là em lúc này phải đối mặt với sự thật thôi. Nó là sự thật rồi em ạ. Nó không phải là mơ nữa đâu. Em làm được 4,5 triệu ạ. Sống ở Hà Nội hả? Dạ vâng ạ. Em năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay em 23 tuổi ạ. 23 tuổi. Em có biết là với 4,5 triệu, ngay cả bản thân em sống ở Hà Nội còn khó. Đấy là chưa kể sau này đến lúc mà em sinh con sẽ còn khó khăn hơn rất nhiều. Thế nên anh mới chỉ khuyên em một điều thôi. Nếu em thực sự nghĩ cho con em đã sẵn sàng đối mặt với nó, thì hãy về nhà đi. Anh tin là bố mẹ em dù có giận đến mấy thì cũng sẽ dang rộng vòng tay đón em về thôi. Được không em? Anh nghĩ là lúc này mình không nên ảo tưởng nữa. Đừng nên nghĩ là anh ý sẽ quay về nữa. Hãy xác định ngay lập tức là anh ý sẽ không bao giờ quay về bên hai mẹ. Không có đâu. Thế nên là em phải nghĩ là điều quan trọng nhất bây giờ là sức khỏe của hai mẹ con nhá. Dạ. Hứa thế nào? Em sẽ cố gắng làm tất cả mọi chuyện. Không, anh cần em hứa em sẽ về nhà để lo cho hai mẹ con em. Em không thể về nhà được. Mẹ em không thể nào chịu được tiếng không, con không có chồng mà mẹ của con đâu. Em không thể để mẹ em chịu tiếng nữa được. Không để mẹ em nói gì vì em mới. Em chưa nói được gì cho mẹ hết. Từ khi đi lên Hà Nội học chưa lúc mà nói được cho mẹ em không muốn đến lúc cuối rồi. Mẹ em phải chịu như thế này. Em không muốn. Anh thì anh nghĩ thế này nhá. Không biết là Hành Tây có nghĩ đúng không. Anh thì anh nghĩ là chúng ta may mắn vì có thêm một sinh linh nữa ra đời. Gia đình nhà em có thêm một người nữa. Còn tất cả những chuyện khác chúng ta đều có thể vượt qua được. Dù là khó, anh nghĩ bây giờ xã hội đã cởi mở hơn rất nhiều rồi. Không còn như ngày xưa nữa đâu. Nếu bây giờ em đi, hai mẹ con em bí mật ra đi, đó mới là có lỗi với gia đình em. Hoặc chúng ta có thể mời bố mẹ lên Hà Nội để chúng ta sẽ bàn những cái cách ít nhất là không để em phải đi. Đồng ý không? Dạ vâng. Ừ. Anh tặng em bài nhật ký của mẹ được không? Dạ vâng ạ. Bây giờ thì em đang ở đâu? Hà Nội hay Quảng Ninh? Em đang ở Hà Nội ạ. Hà Nội. Anh có nghĩ là rất nhiều các bạn thính giả có lẽ muốn có Facebook của em. Trong thời gian em xảy ra chuyện cũng có rất nhiều những bạn bè biết chuyện của hai đứa em cũng gọi điện là động viên em rất nhiều. Nhưng giờ em cũng chưa sẵn sàng để cho mọi người biết chuyện của em. Ok, anh hiểu. Rồi. Cứng rắn lên cô bé nhá. Dạ vâng. Điều quan trọng nhất với em bây giờ là đứa bé. Chúng ta sẽ cùng đến với nhật ký của mẹ và tiếng hát của Hiền Thục.